Ngay cả lão thầy bói mù cũng bảo cậu cao số mà. Trời sắp tối, bước tiếp theo, chúng tôi sẽ xuống đáy hồ, xác định rõ vị trí đường dẫn đến mộ của Hiến Dương. Tôi bèn cùng với Shirley Dương sắp xếp các trang bị, vừa hỏi Tuyền Béo. Thì cái lão mù cũng đã xem cho cậu rồi còn gì? Lão ta bảo cậu là Lã Bố, Lã Phụng Tiên thời Tam Quốc đầu thai chuyển kiếp, dũng mãnh địch nổi muôn người. Còn có thứ gì dọa cậu nổi được chứ? Cậu nói kỹ xem, cái xác phụ nữ chỉ có nửa thân trên trong bộ áo ấy trông ra làm sao? Tuyền Béo đang đứng ở chỗ cao nhất trên nóc thiên cung nhìn xuống thung lũng đen ngòm bên dưới. Thấy ngói dưới chân rất trơn nên hơi hoảng, nghe tôi hỏi vậy buộc miệng nói luôn. Cổ quái cái gì, mã mẹ nó chứ, chẳng qua chỉ là một bộ gọng hình cái đầu thôi, bề mặt bịch tấm da với bộ tóc giả trùm lên. Tôi nút kín lỗ tai nên không nghe thấy cái tiếng ma cười, rồi làm theo lời cậu dặn thôi, kéo cái thứ ấy xuống, đốt sạch cả đầu lẫn áo luôn. Tôi lấy làm lạ, thế thì cái tiếng ma cười rợn tai kia ở đâu ra? Hay là có hồn ma nhập vào cái bộ áo ấy? Tuyền Béo nghiến răng kinh kích, rồi khẽ nói. Cậu chưa có lại gần nhìn thôi, cái đầu bịch da người vẽ nền trắng môi son, chẳng khác gì mặt người chết. Giờ nghĩ lại mà thấy run cả chân cả tay, nếu còn có hồn ma nữa, tôi giờ này lấy đâu ra cái mạng mà đứng đây nói chuyện với cậu chứ, hả? Theo tôi, cái tiếng cười ma quái ấy là do đầu lâu có mấy cái lỗ, bị gió nhẹ ở trên giờ mái thổi qua. Giờ mái làm toàn bằng là gỗ nam mộc cỡ đại, có thể phát ra tiếng vi vu, khiến cho chúng ta nghe nhầm thôi. Cậu đừng có nghĩ lung tung nghi thần nghi quỷ làm gì. Tôi nghe Tuyền Béo kể lại toàn bộ quá trình, nhất thời cũng không biểu lộ gì, chỉ yên lặng suy tư. Cái thằng béo này vốn lẩn thà lẩn thẩn, nói năng cũng chẳng đâu ra đâu. Tuy là cậu ta đốt bộ du y rồi, nhưng mà vẫn chẳng thể yên tâm được. Cái tiếng cười quỷ dữ ấy ghê rợn quá. Cái tòa thành ma quỷ ở Tân Cương cũng có tiếng gió rít kỳ dị, nhưng mà không tởm lợm như ở đây. Tôi thề là bộ áo và cái đầu người ấy không thể đơn giản như vậy. Bây giờ đang lâm vào cảnh hiểm nguy, làm việc gì cũng phải hết sức cẩn trọng. Vẫn nên thử cậu ta xem rồi mới yên tâm được. Chứ chỉ cần sơ suất sau này lại phải ân hận nữa. Tôi lo Tuyền Béo đã bị trúng tà nên muốn dùng vật trấn tà để thí nghiệm với cơ thể của cậu ta. Mặt trời giờ đã ngã về Tây, sắp khuất sau quả núi lớn bên kia. Nếu muốn ra tay cần phải làm ngay trong ít phút nữa. Tôi sắp xếp các phương án trong đầu, rồi đặt các thứ đang cầm trong tay xuống, đứng lên mái ngói lưu ly, giả giờ dặn hông, dương dài, cho giãn gân giãn cốt, rồi thừa thế vòng ra sau lưng của Tuyền Béo. Nào ngờ điều bộ hơi vụng về quá, mặc dù Tuyền Béo tuy là chẳng phát hiện ra, vẫn đang nhai sô-cô-la cho đỡ đói. Nhưng mà Sơ Lê Dương lập tức nhận ra tôi có vẻ bất thường. Cô nàng nói, anh lên cơn rồ à, sao lại dương dai đúng vào lúc này? Ngói lưu ly trơn lắm đấy, phải coi chừng. Tôi nháy mắt với Sơ Lê Dương, ra ý là đừng nói thêm gì nữa. Thầm nghĩ, mọi ngày cô tinh quái khôn ngoan lắm kia mà, sao hôm nay lại thộn ra thế? Lát nữa, cô sẽ rõ nhất tôi đây liệu diệt như thần, cô sẽ phải vụt sát đất cho mà xem. Sơ Lê Dương tuy không hiểu tại sao tôi lại nháy mắt, nhưng mà cũng rất nhạy bén, liền im bặt, cúi xuống, tiếp tục thay pin cho chiếc đèn mắt sói. Tuyền Béo đang ngoàm ngoàm đầy mồm sô-cô-la và thịt bò khô, ngoảnh lại nhìn tôi, miệng lúng búng nói. Từ lệnh nhất này, chắc đau lưng từ lúc ngã trên Sài Gòn xuống à. Tôi bảo mình 30 cả rồi, có còn được như xưa nữa đâu. Làm gì thì cũng từ từ thôi. Lúc nào về bảo lão mù tẩm quất cho. Lão ấy mát tài lắm đấy. Hồi trước lão chặt cho tôi xuống cả lưng luôn. Tôi vội nói luôn. 30 là rất già hay sao? Cậu chớ có quên nghe, người cách mạng mãi mãi trẻ trung. Giả lại tôi không bị sái hông, tôi đứng ở trên cao này nhìn bao quát núi sông tươi đẹp của tổ quốc, lòng của tôi nó rạo rực phấn chấn thôi, cho nên mới đứng lên định làm bài thơ kỷ niệm mà. Tuyền Béo bật cười phun cả các thứ trong miệng ra. Cậu đừng có làm khổ chúng tôi nữa, biết có dăm ba cái chữ mà cũng đòi làm thơ à? Thôi nghỉ đi cho nó khỏe, lấy lại tinh thần, lát còn xuống quyền cung mò minh khí đó. Thấy thần thái của Tuyền Béo vẫn bình thường, tôi cũng yên tâm hơn. Nhưng đã đứng lên rồi, tốt nhất cứ nên làm theo phương án đã định. Thừa còn hơn thiếu, chung quy lại vẫn chỉ có lợi chứ không có hại gì.

vẫn há mồm không kêu một tiếng. Khi đã nhổ xong cái u thịt kia, cậu ta mới gào lên kêu đau. Tuy là lưỡi bị lõm một chỗ, nhưng mà Tuyền Béo cũng đã nói lại được. Sơ Lê Dương vội lấy ra một tuyết kem cầm máu, tựa như là thuốc đánh răng, để bôi cho Tuyền Béo. Tôi thấy Tuyền Béo coi như vẫn giữ được cái mạng. Tuy là lưỡi dao quét mất một miếng không nhỏ, có thể sẽ bị nói ngọng ít hôm, nhưng mà vẫn là gặp may mắn trong bất hạnh rồi. Dẫu gì thì cũng chưa bị cục tai què chân biến thành tàn tật. Bây giờ tôi mới thở phào. Lúc này chúng tôi đều đã mệt mỏi rồi. Chẳng còn hơi sức nào để mà điều tra xem đâu là cửa đá vào địa cung, nhưng cũng không muốn nán lại cái chốn đầy xác chết khô này. Chúng tôi đành quay trở ra chỗ bệ đá có đám tượng ngựa xe bằng đồng để mà tạm thời nghỉ ngơi. Sơ Lê Dương nói với Tuyền Béo, anh cứ tạm há mồm thè lưỡi ra, chờ cho vết thương khô rồi hẳn ngậm mồm lại, kẻo dính nước sẽ bị viêm đấy. Tôi châm cho mình một điếu thuốc lá, rồi dứ đưa cho Tuyền Béo một điếu. Sơ Lê Dương vội can ngay. Tôi cười nói với Tuyền Béo, thủ trưởng nên hút một điếu để bình tâm trở lại chứ, vừa rồi rút ra được bài học rồi chứ. Bài học xương máu hẳn hoi đấy, đáng đời nhà cậu mà, ai bảo cái gì cũng dơ, chẳng khác gì là đồng nát cả. Vết thương trong mồm của Tuyền Béo không nặng lắm, chất keo albumin đàn hồi rất có hiệu quả, chỉ lát sau đã không còn đau nhức nữa. Tuyền Béo ngậm hụm nước để súc miệng cho sạch máu, rồi vô cùng thành khẩn tỏ ý rằng từ nay không dám thấy gì cũng thó nữa, chỉ lấy những thứ đáng giá nhất mà thôi. Tôi nói với cậu ta, cậu mà sửa được cái tật này chắc tôi đi đầu xuống đất quá. Chúng tôi không cần cậu viết kiểm điểm, chỉ mong là từ nay khi mà rỗi rãi có thể dành ít phút và đào sâu suy nghĩ về căn nguyên những tư tưởng sai lầm của mình. Đối diện với tình hình trong nước và quốc tế, tỏ rõ quyết tâm sửa sai và thể hiện bằng hành động thực tế, nghe chưa? Tôi chọc Tuyền Béo một hồi, rồi bỗng nhớ đến một chuyện, vội nghiêm nét mặt hỏi cậu ta. Hiện giờ tổ chức vẫn giữ được thái độ nghi ngờ cậu, đã gỡ bỏ phép yểm trên lưỡi của cậu, nhưng mà tư tưởng và ý thức của cậu có bị tác động gì không, vẫn còn chưa biết. Ai dám bảo đảm cậu vẫn là Tuyền Béo của ngày trước. Biết đâu cậu đã trở thành đặc vụ cài cắm trong đội ngũ trong sạch của chúng ta rồi cũng nên. Tuyền Béo lớn tiếng kêu oan, lúng búng nói. Từ lệnh nhất, nếu ngay cả cậu cũng không tin tôi thì tôi còn sống là cái chó gì nữa chứ. Tôi đập đầu tự tử cho xong. Nếu chưa tin, cậu cứ việc thử thách tôi đi. Cậu bảo tôi nhảy vào vạc dầu sôi hay là nằm trên bàn trong cũng được. Cậu cứ đề ra là tôi làm ngay. Hoặc là lát nữa, bật nắp quan tài của Hiến Dương để lấy đồ tùy táng. Cậu cứ trông tôi mà xem. Mẹ kiếp, dù Đức Mẹ Maria có bước đến nói rằng trong quan tài là Chúa Trời thì ông đây cũng vẫn moi ra chứ không tha đâu. Tôi vội bịt mồm cậu ta lại. Thôi, cái mồm cậu nên tích đức một chút đi. Vấn đề về cậu coi như đã có kết luận rồi. Từ giờ chỉ cần cậu lập công chuộc tội là được. Nhưng mà cậu vẫn phải nói cho rõ tại sao mà lưỡi cậu lại mọc ra cái của khỉ ấy chứ.